Chương 922, thu phục thượng thương thần ưng, thượng. Chắc vạn sinh hình dáng tướng mạo thực sự quá phổ thông, không giống như là nhất giáo chi chủ, giống như là một vị tư thuộc tiên sinh, không người về sau, thật lâu duy trì bất động. Thạch Tiểu Nhạc trên thân bắn ra một cỗ sắc bén kiếm thế, thẳng đâm về đối phương, nhưng chắc vạn sinh giống như chưa tỉnh, càng chưa từng thôi động cương khí. Lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, song phương lại như thế tiếp cận, như nổi lên sát ý lời nói, mặc dù chắc vạn sinh là hư nguyên cảnh võ đế, vậy tuyệt không có khả năng ngăn trở. Kiếm thế tán đi, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ, chắc giáo chủ không cần đa lễ, xem ra chúng ta có chỗ lầm hội. Chắc vạn sinh cái này mới đứng dậy, trong mắt mang theo áy náy, thần phong đường chủ chớ trách, mấy trăm năm qua, từng có ba nhóm người lần lượt giả mạo thần giáo cao thủ, muốn sát nhập thiên y giáo, có một lần thậm chí lệnh thiên y giáo nhân viên tổn hao nhiều, chắc mộ không thể không cẩn thận, chỗ đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ a. Lần này ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên, cái gì thế lực hội giả mạo thần giáo? Chắc vạn sinh nói, hai lần trước hẳn là một nhóm người, bởi vì hắn nhóm võ công con đường giống nhau. Nhưng chắc mộ thực sự nhìn không ra lịch, ngược lại là thứ ba phát cực kỳ giống Phi Mã Vương Triều một cái thế lực, hơn hết chắc mộ không dám xác định. Cái gì thế lực Thánh Thiên Giáo? Thạch Tiểu Nhạc giật nảy cả mình. Thánh Thiên Giáo ba chữ, tại Phi Mã Vương Triều có thể nói không ai không biết, không người không hiểu, đều là bởi vì nó là thánh môn tứ tướng đứng đầu, địa vị còn tại Thiếu Lâm, Võ Đàng, Phổ Độ Phong phía trên, chính là danh phủ kỳ thực chính đạo khôi thủ. Thánh Thiên Giáo ảnh hưởng, có thể nói ở khắp mọi nơi, triều đình, giang hồ, các nơi đều có bọn nó người cùng chi mạch, thậm chí 3 năm một lần các châu quần anh giải thi đấu, kỳ chủ đạo người chính là Thánh Thiên Giáo. Cứ nghe nó cùng đông thắng đại lục thế lực khác, vậy có chỗ liên quan, cho nên dù cho là Đại Hạ Vương Triều, Bắc Lương Vương Triều, Tây vực trăm nước to như vậy, cũng lưu truyền Thánh Thiên Giáo tên. Thạch Tiểu Nhạc nhất thời không cách nào phân biệt thật giả. Bất quá hắn mắt là thu phục thiên ý giáo, dứt khoát lược qua không đề cập tới, đi thẳng vào vấn đề, việc này sau này hay nói, ta chỉ hỏi chắc giáo chủ, có nguyện ý hay không trở về thần giáo hơn 600 năm đến, thần giáo đối thiên ý giáo chẳng quan tâm, bây giờ gặp giáo ta có khởi sắc, liền muốn nhặt có sẵn tiện nghi, là coi chúng ta là đồ đần đùa nghịch sao? Chắc vạn sinh vừa muốn nói chuyện, một tên sợi dâu như cương trâm, dáng, người như hổ báo khôi vĩ lao giả đi tới. Nó khí tức, cùng mới vừa xuất thủ hư nguyên cảnh võ đế không có sai biệt. Đại trưởng lão, chúng ta chung quy là thần giáo người, những năm này nằm gai nếm mật, chăm học khổ luyện, không chính là vì thần giáo phục hưng sao? Chắc vạn sinh quên giải. Đại trưởng lão lạnh lùng một cười, lão phu đương nhiên sẽ không quên tổ tông di huấn, nhưng là giáo chủ, chúng ta thiên y giáo vì sao không thể đại biểu thần giáo, không phải muốn trở về cái gọi là chủ mạch những năm này, chúng ta không giống nhau dạng đến đây. Với lại phát triển được rất tốt. Lời này vừa nói ra, chu vi lập tức có rất nhiều người hưởng ứng, thanh thế sục sôi, cũng có chút người trầm mặc không nói. Thạch Tiểu Nhạc xem như thấy rõ. Bây giờ thiên ý giáo chia làm hai phái người, một phái lấy chắc vạn sinh cầm đầu, đại khái là nguyện ý trở về thần giáo, một phái khác thi lại lờ y đại trưởng lao cầm đầu, dự định tự lập môn hộ. Hai người đều là hư nguyên cảnh võ đế, địa vị cũng kém gần giống nhau. Cho nên rất khó nói ai đè ép được ai. Đương nhiên, vậy có khả năng, đây chỉ là hai người diễn một tuồng kịch, nhưng lấy chắc vạn sinh ban đầu biểu hiện nhìn, khả năng cực thấp. Chính ma đại chiến bên trong, thần giáo thương vong thảm trọng, lực có thua, như thế nào còn cố ý lực quản chúng ta? Huống hồ lúc trước chúng ta có thể đảm mệnh, còn phải may mắn mà có thần giáo. A chắc vạn sinh lời nói, lệnh đại trưởng lao biến sắc, nhưng lại lập tức khôi phục lạnh lùng chi sắc. Phía sau hắn phan không dám chất vấn giáo chủ, nhưng biểu lộ lại một cái so một cái kiên định. So với ăn nhờ ở đậu, tự lập môn hộ đương nhiên càng tự do, cũng càng phù hợp võ giả tâm tính cùng lợi ích. Hai đại hư nguyên cảnh võ đế, Thạch Tiểu Nhạc một cái vậy đánh bất quá, vậy không có khả năng để chắc vạn sinh đối phó đại trưởng lão, cho nên sự tình liền cứng đờ. Đại trưởng lão bên cạnh, một tên tướng ngũ đoạn nam tử trung niên đột nhiên tiến lên một bước, nói, chư vị, có trở về hay không về thần giáo, kỳ thật tổ tông sớm có đi nhờ nói, các ngươi quên thượng thương thần ưng sao? Tiếng nghị luận lập tức an tính lại, có người vui sướng, vậy có người oán hận mà nhìn chằm chằm vào trung niên. Thạch Tiểu Nhạc liền vội hỏi lên, đi qua chắc vạn sinh giải thích mới biết, nguyên lai cái gọi là thượng thương thần ưng, chính là thiên y giáo sơ thay mặt giáo chủ, thiên y thượng nhân từ Tây vực mang về một đầu dị cầm. Nay chim thông hiểu nhân tính, mỗi lần có thế biết trước đại sự, với lại phá lệ hung mãnh, vì thiên ý giáo trấn giáo linh vật. Thiên ý thượng nhân từng lưu lại châm ngôn, ai có thể thuần phục thượng thương thần ứng, chính là thiên ý giáo quý nhân, khắp trên dưới toàn giáo không được làm trái ý nghĩa trí. Nói cách khác, như Thạch Tiểu Nhạc có thế thuần phục thượng thương thần ứng, lệnh thiên ý giáo trở về bất quá là một câu sự tình. Đại trưởng lao tấn thăng hư nguyên cảnh hơn hết hơn 200 năm, to gan vậy không dám chống lại tổ tông mệnh lệnh. Nhưng lạ thường, mặt lộ vẻ sầu lo ngược lại là Trác Vạn Sinh nhất phương, đại trưởng lão ha ha cười to, nếu thần phong đường chủ thật là quý nhân, lao phu không chỗ không theo. Thần phong đường chủ không thể xúc động thượng thương thần ưng chính là thiên địa dị thú, thực không dám dầu dếm, chắc mô cùng đại trưởng lão đều từng đánh qua nó chủ ý, lại kém chút bị thượng thương thần ưng cào nát cái bụng, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Thạch Tiểu Nhạc vang lên bên thai Trác Vạn Sinh truyền âm. Thì ra là thế. Chỉ là thượng thương thần ưng để Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Thanh Phong, chẳng lẽ đây cũng là một cái biến dị động vật, hội không sẽ cùng huyết chiến nguyên thiên thạch vũ trụ có quan hệ mà thiên thạch vũ trụ, cùng thiên ngoại chi địa lại có gì liên hệ cơ hồ trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc liền hạ quyết tâm, tại hạ ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút thượng thương thần ưng. Hắn đối với mình khinh công cùng sinh tồn năng lực rất có lòng tin, coi như đánh hơn hết thượng thương thần ưng, nếu không được cũng có thể từ bỏ, cũng nên thử một lần. Trác Vạn Sinh còn muốn khuyên, nhưng đại trưởng lao trước tiên mở miệng, giáo chủ, thần ưng chính là thánh vật, không thể khinh nhẫn, thần phong đường chủ đã mở miệng, liền không có đổi ý đạo lý. Trác Vạn Sinh không khỏi đấm ngực dâm chân, thở dài một cái. Đại trưởng lão nhưng trong lòng thì cuồng cười. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, thuần phục thượng thương thần ưng, cũng không phải là thất bại liền có thể rời khỏi, nhất định phải tại thiên ý bí địa đợi đủ 2 ngày 2 đêm. 3 năm trước đây, đại trưởng lão cũng là đem hết tất cả vốn liếng, mới giữ vững được 2 ngày 2 đêm, toàn thân nhiều chỗ trọng thương, hắn xem chừng, nếu là lại kéo dài 1 ngày, mình chắc chắn phải chết. Mà Thạch Tiểu Nhạc thực lực còn không bằng mình, đừng nói 2 ngày 2 đêm, không đến 1 ngày liền có thể đem hắn bức tử lại càng không cần phải nói, hắn cũng không hội ngây ngốc địa khoanh tay đứng nhìn. Thần giáo đường chủ thiên không lưu tìm đường chết người Thạch Tiểu Nhạc là cái rất thẳng thắn người, sau nửa canh giờ, liền tại thiên y giáo các vị cấp cao dẫn đầu dưới, đi tới thiên y bí địa chi bên ngoài. Từ trong hư không ba động nhìn, nơi này khoảng chừng 26 nặng hư nguyên cảnh trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc bỏ ra mở y chu cờ dây thời gian, phát hiện trận pháp sơ hở, âm thầm ghi lại, mặt ngoài lại chờ đợi trận pháp đại sư mở ra trận pháp. Chốc lát ở giữa, một tòa cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Thần phong đường chủ, biện pháp không chỉ là một cái, chớ cưỡng cầu, cam đoan tự thân an toàn vì bên trên. Trác Vạn Sinh lộ ra cực kỳ không yên lòng, dọc theo con đường này, hắn đã trần thuật thượng thương thần ưng đủ loại chỗ lợi hại. Đa tạ Trác giáo chủ quan tâm, tại hạ cha nhờ kho y mũi chân điểm một cái, Thạch Tiểu Nhạc không có vào ánh sáng trong môn phái. Hy vọng đừng cho người nhờ ả tờ xa cờ cho hà nở lườm Trác Vạn Sinh một chút, đại trưởng lão cười rời đi. Thiên ý bí địa, đúng là một mảnh không có một ngọn cỏ hoa mạc, nơi xa một vòng mặt trời lặn ẩn tại phiêu miếu bụi trong sương mù. Chợt có gió thổi qua, trầm ức bên trong lộ ra thê lương. Đi lại nửa khắc đồng hồ, xa xa địa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một đạo hình bóng, nó từ cuối chân trời mà đến, vẹn vẹn một lần hô hấp, liền đến phụ cận, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Một mảng lớn bóng mờ bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, ngẩng đầu nhìn lại, hắn dẫn đầu đối mặt một đôi băng lánh hung lệ trong mắt màu vàng óng, trong mắt quang mang tựa như muốn đem hắn bắn thủng. Nhưng cho hắn lớn nhất uy hiếp lại không phải con mắt, mà là dài đến 3 thước, đỉnh đầu hạ con mỏ nhọn, phảng phất kim sắt chế tạo thành, không gì không phá, xuyên phá hư không lúc, lại tại sau lưng lưu lại một chuỗi dài sắc bén tiếng xé gió. Nguy cơ quan đầu, Thạch Tiểu Nhạc động tác nhanh hơn ý thức, một cái ngàn trượng kiếm mang đối trên không vung ra. Bằng kim loại giao kích tiếng vang lên. Cự ưng 2 cánh, mỗi một bên cạnh đều đạt đến 3 trượng, lông vũ như sâu kim sắc linh kiếm. Căn căn dựng đứng, lại đối cứng Thạch Tiểu Nhạc kiếm mang không kém hạ phong, còn đem cắt thành 2 nửa. Siêu. Giống như một đạo di động cuồng phong, cự ưng 2 cái móng vuốt cầm ra, rút về, mặt đất tựa như bánh gà tổ, xinh xinh bị nhấc lên mấy chục trượng lớn nhỏ miếng đất. Tựa hồ không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc động tác nhanh như vậy, cự ưng trong mắt lóe lên một vòng nhân tính hóa giọng niệm ai, tốc độ đột nhiên chợt tăng gấp đôi, lần này liền tiếng gió cũng không có. Chỉ có một đạo huyễn ảnh tại trời cao tung hành, qua hồi lâu, mới phát ra kinh khủng liên hoàn tiếng nổ mạnh. Nay ưng nếu là lấy ra làm tọa kỵ, đơn giản liền là thiên hạ thuận tiện nhất công cụ, không chỉ có thể bay lượn trời cao vạn dặm, với lại vãng lai các nơi, đi nhờ hội rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Cạch cạch cạch, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng huy kiếm, đồng thời bước ra né tránh, di động với tốc độ cao bên trong, cự ưng hai cái móng vuốt cùng mỏ nhọn lại không thể so với trung phẩm linh kiếm kém. Một cú cự lực truyền lại đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân, chấn động đến hắn gân cốt kịch liệt đau nhức, toàn thân tựa như tản khung bình thường. Hắn lúc này mới rõ ràng biết thượng thương thần ưng đáng sợ. Trung phẩm linh kiếm trở vào bao, Thạch Tiểu Nhạc dùng ra xuân nộ kiếm, lần này rốt cục khó khăn lắm chống đỡ ở thượng thương thần ưng công kích, nhưng đấu hơn 10 chiêu, thượng thương thần ưng đột nhiên miệng mở lớn, cắn một cái vào xuân nộ kiếm, kém chút đem kiếm cướp đi. Xuất sinh này còn hiểu đến ẩn giấu thực lực, hai cái chảo ảnh tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời, nếu như Thạch Tiểu Nhạc muốn tránh đi, thế tất từ bỏ xuân nộ kiếm, thời khắc mấu chốt, một cỗ bảng bạc lực lượng tinh thần lan ra, xuyên vào thượng thương thần ứng ý thức hải. Thu thượng thương thần ứng phát ra một tiếng chấn động thiên địa huyết giải. Đối thủ mê mang ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc đoạt lại xuân nộ kiếm, cũng dùng hết toàn lực ở tại trên thân liên tục bổ 10 kiếm, hai căn kim sắc lông vũ rơi xuống. Thượng thương thần ứng phát ra dài dòng đều đau đớn, trong mắt màu vàng nóng dựng lên, hóa thành càng cuồng manh thế công. Thật mạnh phòng ngự, hơn xa trung phẩm linh binh, tinh thần ý thức cũng rất mạnh, gần như không kém đê đẳng nhất hư nguyên cảnh võ đế. Thạch Tiểu Nhạc thật kinh ngạc. Hắn dám đoán chắc, thượng thương thần ứng biến dị trình độ, còn mạnh hơn thanh phong rất nhiều lần. Lại là một lần tấn công, cánh vô lực lượng kém chút chấn vỡ Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí, hắn tâm niệm hợp nhất. Xuân nộ kiếm đột nhiên bay ra. Thâm lôi nhất kiếm. Ầm ầm lôi đỉnh tiếng vang bên trong, xuân nộ kiếm cắm vào thượng thương thần ưng trái cánh ước một tấc, điểm điểm máu tươi vẩy ra mà ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.